Nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp phụ đạo rất đắt đúng không? Nhâm Sử An nhìn thấy những chữ này, mí mắt giật giật. Hóa ra trò chơi này vẫn dùng cách này để thu tiền sao? Xác lập Quý Hưng thành một đứa bé đáng thương lạnh lùng lại hiểu chuyện, sau đó tuần tự tiến hành dẫn dắt cô điên cuồng nạp tiền. Cô cau mày khá bối rối, để an ủi Quý Hưng, trước hết gõ chữ gửi đi đã. Không đắt đâu, không đắt, có quỷ mới tin á, bây giờ Quý Hưng đi học còn phải nạp nhiều tiền như vậy, đợi cậu tốt nghiệp rồi thi tới thành phố khác còn cần chi phí đi lại, học phí, phí ăn uống, chương trình dạy học ở cấp 3 cũng cần đi học các lớp thêm bên ngoài, đợi thi lên đại học lại càng phải tiêu nhiều tiền hơn không phải sao. Lúc ở đại học còn có sau khi tốt nghiệp nhóc con nhất định phải yêu đương, sau đó còn phải kết hôn. Những chỗ cần nạp tiền chắc chắn không hề thiếu, tới lúc đó khuynh gia bại sản cũng kham không nổi, chẳng nhẽ bản thân cô lỗ vốn đổ cho Quý Hưng sao? Bản thân cô không tự giác nghĩ tới những điều xa xôi, trong lòng thầm mắng chửi muốn bóc phốt trò chơi này. Bóc phốt được mấy câu, lại đột nhiên ngừng lại. Lúc Quý Hưng đi học cô nạp tiền cho Quý Hưng, đợi Quý Hưng tốt nghiệp đi làm rồi. Trò chơi này sẽ để Quý Hưng kiếm tiền trả cho cô chứ? Nếu như đưa cho cô, vậy trò chơi này giống như một kiểu đầu tư rồi. Dưới suy nghĩ trẻ con như vậy, Nhâm Sử An liền vỗ vỗ mặt của mình. Chỉ là một trò chơi thu tiền mà thôi, làm sao có khả năng liên quan tới đầu tư? Sau khi được Nhâm Sử An hồi đáp, không đắt, Quý Hưng vẫn một mực im lặng, không tiếp tục nói nữa. Vốn dĩ cậu không phải là người nói nhiều, cũng không phải là người biết nói lời hay, chỉ có thể nói với cô hai từ. Cảm ơn, cũng tính là đã khiến người ta vui vẻ rồi. Lúc nhận được thông báo của công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam gửi tới, Nhâm Sử An đang định ở nhà nấu chút gì đó để ăn. Một bên cô lựa chọn trong tủ lạnh, một bên nhận điện thoại. Rồi sau đó để tủ lạnh mở toang như vậy, tới khi tủ lạnh bắt đầu vang lên tiếng. Tinh tinh tang tang, cô mới đột ngột phản ứng lại có thể quên mất chuyện đóng cửa tủ lạnh. Nụ cười vui vẻ trên gương mặt kìm nén không nổi cô. Một tiếng đóng cửa tủ lạnh lại. Khoảnh khắc đó điện thoại ở trên tay gọi cho Giang Đồng cũng không ngắt. Mình lấy được vai đại tiểu thư nhà họ Hạ rồi này. Buổi trưa cậu có thời gian không, mình mời cậu ra ngoài ăn trưa. Giang Đồng ở đầu dây bên kia cũng phấn khích kêu lên một tiếng. Cô ấy vui vẻ nói. Ha ha ha, chúc mừng, vốn định gọi điện cho cậu thông báo một tiếng mình lấy được vai diễn nữ ca sĩ rồi. Nhưng mà sợ cậu bởi vì chuyện của Quý Lan ảnh hưởng nên không dám nhắc tới chuyện này trước với cậu. Cô ấy liền chuyển chủ đề, nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc. Nếu cậu đã chủ động muốn mời khách vậy thì mình càng không thể khách sáo rồi. Nhâm Sử An cố ý tức giận cười lạnh vài tiếng, hung hăng nói. Muốn lừa mình sao, không có cửa. Sau khi cô nói xong, trong điện thoại đột nhiên yên lặng 2 giây, sau đó cả hai đột ngột cùng lúc phá cười lên. Cả hai người họ đều lấy được vai diễn trong bộ phim. Ám Dũng, này, thật là một chuyện tốt, còn để ý ai mời ai chứ? Nào nào nào, mình biết một cửa hàng gia đình lâu đời, bình quân mỗi người 500, lần này có thể nói là mình mời khách. Giang Đồng ở đầu dây bên kia ngừng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng trong app của điện thoại tìm cửa hàng mình muốn đi rồi gửi địa chỉ qua cho Nhâm Sử An. An An, mình vừa gửi địa chỉ cửa hàng cho cậu rồi đấy, bây giờ chúng ta tới đó đi thấy thế nào? Được, bây giờ mình thay đồ rồi qua. Nhâm Sử An cười ngắt điện thoại, thay một bộ quần áo thoải mái ấm áp hơn, lại choàng thêm chiếc áo lông vũ màu đen vừa dày vừa nặng lên người, đi ra ngoài. Lên tàu điện ngầm rồi, lúc này cô mới cảm giác được ấm áp một chút. Kéo chiếc khăn quàng cổ xuống dưới một chút, để lộ ra gương mặt khiến nhiều cô gái nhỏ đều ngưỡng mộ. Một bên xem phim ở trên điện thoại, một bên cùng với đoàn người xếp hàng lên tàu điện ngầm. Cô thích xem phim, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời kia là điều mà cô cần cù không mệt mỏi mong muốn học hỏi. Vì vậy trong quá trình xem phim cô luôn luôn tập trung tinh thần cao độ, hết sức chăm chú quan sát từng biểu cảm, từng lời nói cử chỉ, phân tích diễn biến cảm xúc và sự biến hóa của từng nhân vật. Trên thế giới thật sự có rất nhiều diễn viên giỏi với diễn xuất vượt trội, mỗi một màn trình diễn đều có thể là kinh nghiệm để cô học hỏi. Tới một trạm, Nhâm Sử An thuận theo dòng người đi sang bên cạnh vài bước dựa vào cánh cửa sẽ không mở ra kia. Sau khi rời sự chú ý ra khỏi phim, cô đột nhiên cảm thấy dường như có người đang nhìn mình. Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn sang, lại thấy hai cô gái trẻ có vẻ còn đang học cấp 3 ở đứng cạnh nhau, một trong số đó đang giơ điện thoại ống camera trực tiếp chĩa vào cô. Nếu như không phải cô tự mình đa tình, hai cô gái nhỏ này chắc hẳn đang chụp lén cô. Không, đây cũng không phải chụp lén, mà là chụp công khai. Nhâm Sử An là người biết tự nhận thức về bản thân, cô hiểu rõ bản thân chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ không có ai chú ý tới, vì vậy trước giờ chưa từng kiêu ngạo, càng chưa từng có gánh nặng thần tượng gì, ra ngoài đi xe, ngồi tàu điện ngầm, trước giờ cũng chưa từng mang thứ gì đó như khẩu trang kính râm, bởi vì cô biết vai diễn nhỏ này của bản thân tuyệt đối sẽ không được người ta chú ý tới. Thật không ngờ tới, trải qua hai lần lên hot search lại cộng thêm bộ phim cô tham gia đóng là bộ phim truyền hình ăn khách với lượng phát sóng rất tốt, vai diễn của cô cũng đang chiếu trên mạng, ngồi ở tàu điện ngầm đương nhiên sẽ bị người ta chụp ảnh. Lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như thế này, trong lòng có chút ngạc nhiên. Có điều không thể hiện rõ ràng trên mặt, chỉ là hướng về phía máy ảnh hơi mỉm cười, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục xem phim của bản thân. Á, cười với chúng ta kìa, đã chụp lại chưa đấy? Chụp lại rồi, cậu xem. Các cô gái nhỏ đè nén âm thanh nói chuyện trong cổ họng nhưng vẫn truyền tới tai của Nhâm Sử An, cô không chút động tĩnh tăng âm lượng tai nghe lên một chút. Hóa ra bị người ta chú ý tới là loại cảm giác thế này, cô thật sự còn có một chút không quen, âm lượng tăng cao, bỏ lại lời nói của các cô gái nhỏ ở sau. Có thể tác Weibo của anh Lam, nói không chừng còn có thể được phản hồi lại nữa, ở trong phòng ăn ngồi không được bao lâu. Người hâm mộ của Nhâm Sử An, Giang Đồng theo thói quen ở trên tìm kiếm của Weibo tìm một vòng thấy cái tên Nhâm Sử An, ở trên Weibo nhìn thấy thông tin Nhâm Sử An ngồi trên tàu điện ngầm bị chụp lén, cô ấy sốc lại tinh thần. Mẹ ơi, An An, cậu ở trên tàu điện ngầm bị người ta chụp lén rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có phải là chụp lén, ở trên tàu điện ngầm cách tôi không quá 2 mét, người ta là chụp công khai luôn đó. Áo choàng lông màu đen của Nhâm Sử An vắt ở trên lưng ghế cô đang dựa lên đó, cảm giác mềm mại ở sau lưng đúng là thoải mái bội phần. Trong miệng Giang Đồng cường điệu một tiếng, "Oa", cô ấy vươn đầu về phía trước, cảm giác tỏa sáng như thế nào, nói xong, lại tìm kiếm ở trên Weibo hai từ khóa. Nhâm Sử An, và, tàu điện ngầm, lập tức nhìn thấy vài Weibo có liên quan. Ngô Đoàn Tử V, mấy ngày trước diễn viên Nhâm Sử An được. Sở dĩ Lam thừa nhận nhan sắc nổi bật hôm nay bị cư dân mạng gặp được ở tàu điện ngầm số 10, dường như vẫn đang cúi đầu xem phim, phát hiện bản thân bị người ta âm thầm chụp ảnh cũng không tức giận mà còn hướng về phía camera mỉm cười, Đoàn Tử tôi đã bị sốc. Cổ vũ, không biết, sở dĩ Lam thấy thế nào nhỉ? Không có gì ngạc nhiên khi trên Weibo bắt đầu có doanh tiêu hào lưu truyền bức ảnh Nhâm Sử An ở trên tàu điện ngầm bị chụp lén, hơn nữa còn đưa tên của Sở Dĩ Lam lên cọ hot search cũng cố ý muốn đưa chủ đề tiến gần tới mối quan hệ giữa Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam. Đáng tiếc bình thường Sở Dĩ Lam ở trên Weibo thực sự là quá sôi nổi, thỉnh thoảng trả lời một diễn viên nhỏ cũng hoàn toàn không ngoài dự liệu của những người hâm mộ, ở trong bình luận không có ai nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa hai người, đại đa số đều là bình luận tương đối tích cực. Con mẹ nó tình huống gì thế? Lúc đó tôi ở trên tàu điện ngầm cũng nhìn thấy rồi, nhưng cũng không nghĩ tới thật sự là Nhâm Sử An. Tôi còn bị đánh gục bởi nhan sắc của tiểu tỷ tỷ này, diễn xuất ở trong phim càng bùng nổ. Tại sao minh tinh lại ngồi tàu điện ngầm? Tôi thật sự trước giờ chưa từng nghĩ có thể gặp được minh tinh ở trên tàu điện ngầm, sớm biết vậy đi qua phải chụp một tấm ảnh chung, tôi khóc rồi. Khóc lúc chị An An có 2.000 người hâm mộ tôi đã chú ý tới chị ấy rồi, không ngờ rằng chị ấy lại đột nhiên trở nên nổi tiếng nhờ lùm xùm với Phương Vũ, đã bắt đầu bị người ta nhận ra ở trên tàu điện ngầm rồi, vì sao tôi không ở thủ đô? Tôi hận, rất có khí chất, cảm giác rất hiền lành đó, cho người ta cảm giác ấm áp. Ha ha ha ha ha ha ha ha, lầu trên cảm thấy ấm áp thật sự không phải vì tiểu tỷ tỷ bọc cả người trong cái áo lông vũ như vậy sao, ha ha ha ha ha ha, không được rồi, dáng vẻ này chọc tôi cười rồi, cười chết tôi rồi. Chỉ là tôi cảm thấy, mấy người này gần đây marketing quá nhiều rồi phải không? Có phải là đổi công ty rồi, marketing đều tăng lên rồi, không quan tâm tới cô ta đã xuất hiện ở trên trang chủ của tôi mấy lần rồi. Đúng, chỉ là bạn cảm thấy, bạn là ánh sáng, bạn là điện, bạn là có 102 trên thế giới này. Ban đầu lúc Phương Vũ kéo Nhâm Sử An lên hot search trong bình luận câu hỏi nhiều nhất là Nhâm Sử An là ai? Thời gian một tháng ngắn ngủi thẳng thắn dứt khoát làm mất mặt Phương Vũ kết hợp với Sở Dĩ Lam, vai diễn mới trong bộ phim truyền hình mới lên sóng lại khiến không ít cư dân mạng đều nóng mắt với gương mặt này của Nhâm Sử An, thậm chí còn gọi người ta là marketing quá nhiều, Giang Đồng tiện tay click vào một tấm ảnh, bên trên tấm ảnh là gương mặt mỉm cười kia của Nhâm Sử An. Thật không hổ là An An nhà chúng ta, bị người đi đường tiện tay chụp đại mà cũng đẹp như vậy, hô hô hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như thật sự bị mê hoặc, hai tay Giang Đồng ôm mặt cười hắc hắc với Nhâm Sử An. Cậu phú quý, vật thương vong nha An An, tôi biết cậu sẽ nói câu như vậy mà, làm bộ. Nhâm Sử An khinh thường liếc cô ấy một cái, bản thân cũng định mở Weibo tìm kiếm tên của mình một chút, tìm được bài đăng gốc của hai cô gái đăng kia. Bánh kem dâu tây, sở dĩ Lam Thừa Nhận nhan sắc nổi bật, ở trên tàu điện ngầm gặp được tiểu tỷ tỷ Nhâm Sử An có quan hệ rất tốt với anh Lam. Thật sự là siêu cấp vô địch xinh đẹp đó. Tiểu tỷ tỷ vẫn đang xem phim, sau đó phát hiện ra chúng tôi chụp lén cùng không tức giận hô hô hô, thật sự là một người dịu dàng tương đương anh Lam. Sở dĩ Lam nhìn em đi, em muốn được phản hồi. Đăng bức ảnh của cô rồi, cũng khen ngợi cô một màn trong blog, nhưng mục đích cuối cùng lại là để sở dĩ Lam phản hồi lại. Nhâm Sử An mỉm cười, dường như có chút bất lực cũng như có chút tự giễu. Cho dù cô được người ta quan tâm, cũng chẳng qua là vì sở dĩ Lam mà thôi, cũng không phải là quan tâm bản thân. Diễn viên Nhâm Sử An, trong lòng cô rõ ràng biết thứ bản thân mong muốn không phải là thế này. Tin nhắn, tinh tinh, vang lên một tiếng tin nhắn từ phía trên màn hình nhảy ra. Người gửi tin nhắn khiến Nhâm Sử An kinh ngạc một chút. Con mẹ nó, Trương Lan gửi tin nhắn cho tôi rồi. Lời nói của cô còn chưa hạ xuống, liền, tinh tinh, hai tiếng, lại hai tin nhắn nhảy ra, còn có một chia sẻ địa chỉ. Cái gì, nhanh xem coi bà già này lại muốn làm trò ngu ngốc gì đây. Giang Đồng từ trên ghế ngồi đứng dậy, bước hai bước tới bên cạnh Nhâm Sử An, tiến lại gần đọc tin nhắn gửi cho Nhâm Sử An. Cô ấy vẫn luôn không thích Trương Lan, sau lưng nhắc tới cái tên Trương Lan, giọng điệu rõ ràng cũng không tốt. Theo ý kiến của cô ấy, nếu như người đại diện có thể coi trọng chị em tốt của nhà mình một chút, Nhâm Sử An tuyệt đối sẽ không đứng ở vị trí diễn viên tuyến 28 như thế này. Trương Lan không thích Nhâm Sử An, cô ấy cũng không thích Trương Lan. Cuộc đối thoại giữa Nhâm Sử An và Trương Lan còn dừng lại ở một tháng trước. Kể từ sau cuộc điện thoại vạch mặt nhau đó, bọn họ cũng chưa từng liên lạc lại. Mà bây giờ, trong cuộc hội thoại, rõ ràng gửi đến một địa điểm quay thử. Click vào tin nhắn âm thanh Trương Lan gửi tới, trong giọng nói ít nhiều có chút không tự nhiên. Đây là một bộ phim truyền hình mới mà Tinh Diệu Cao chờ đang chuẩn bị, vai nữ thứ ba trong phim rất phù hợp với cô, tôi có thể đưa cô với Khưu Dung cùng tới quay thử, buổi thử vai sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày kia, đoạn ngắn quay thử và tiểu truyện của nhân vật mấy thứ đó đều gửi cô rồi, cô xem kỹ nhé. Bộ phim này đầu tư không ít, cô chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, nắm bắt cơ hội. Nghe xong tin nhắn thoại của Trương Lan, trong miệng Giang Đồng. Hà, một tiếng, trời ơi, đây không phải là chuyện cười sao, bà già này làm sao còn có mặt mũi quay lại tìm cậu thế? Đây không phải là nhìn thấy bản thân cậu làm mất mặt Phương Vũ, sau đó lại lên hot search còn có quan hệ không tồi với Sở Dĩ Lam, cảm thấy cậu có thể kiếm tiền cho cô ta nên mới muốn lôi kéo cậu sao? Thật là không cần mặt mũi, khôi hài quá rồi đấy. Nhâm Sử An thật sự cũng không ngờ Trương Lan gần một tháng lại quay lại tìm bản thân. Nói không chừng hôm nay biết được cô có vai diễn không tệ ở trong Ám Dũng mới khiến Trương Lan hạ quyết tâm quay lại tìm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Sở Dĩ Lam không tệ, muốn mượn mối quan hệ này để nghệ sĩ ở dưới tay cô ta có được vai diễn ở trong bộ phim. Trong lòng cô cũng cảm thấy buồn cười, trả lời lại Giang Đồng. Có người để tìm là được rồi, còn cần mặt mũi gì nữa sao? Lời chế giễu nhẹ nhàng này khiến Giang Đồng hận không thể vỗ tay khen ngợi. Chị An của tôi thốt ra lời vàng ý ngọc tuyệt vời, ha ha ha. Hai người cùng nhìn file PDF Trương Lan gửi tới ngay sau đó. Sau khi xem xong, Giang Đồng trở về chỗ ngồi của mình. Vậy cậu tính thế nào đây? Nhâm Sử An nhún nhún vai, đẩy màn hình điện thoại tới trước mặt Giang Đồng. Cấu túi không ngủ Trương Lan, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Cách Trương.